Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2234, chương 2237, đại cục đã định. Thần quốc chiến giáp bộ đội cùng Kim Lang quân, Trục Nhật Thiết Kỵ sắp xếp được thế nào rồi? An Lộc Sơn đột nhiên mở miệng nói, bẩm chúa công, này mấy nhánh quân đội đã lâm thời điều đi, cũng không có vào thành. Ta đã ra lệnh cho bọn họ từ sắt thép pháo đài ngoại vi truy sát đi vào. Không dùng lý giải đại quân, lao thẳng tới sắt thép pháo đài phía nam xuất khẩu. Từ tường thành sụp đổ bắt đầu, bọn họ cũng đã điều động, không có có ngoài ý muốn, nhất định có thể đúng lúc đến nơi phía nam cửa thành. Đủ để thành công ngăn cản bọn họ, một luồng gió lạnh phun trào, Điền Thừa tự đạp bước hư không. Xuất hiện ở An Lộc Sơn phía sau, cúi đầu khom người nói, mặt khác, này mấy nhánh đại quân là do Thôi Càn Hữu cùng vài tên thần quân dẫn dắt. Tốt, An Lộc Sơn nghe vậy, lộ ra vẻ tươi cười, Vương Sung vẫn là quá khinh thường hắn, cho đến bây giờ, hết thảy đều ở hắn tính toán bên trong, cái kia mấy nhánh hàng đầu binh mã, tốc độ thật nhanh. Tuy rằng nghĩ muốn đánh tan Vương Sung mấy chục vạn đại quân ép căn không thể. Thế nhưng chỉ cần ngăn cản bọn họ đã đủ rồi. Vương Sung luôn luôn yêu dân tiếc binh. Không nói những cái khác. Chỉ riêng hắn trong đội ngũ nhiều như vậy phổ thông thợ thủ công. Tự mang ý nghĩa Vương Sung không thể ném hạ bọn họ. Thong dong lui lại. Lòng dạ đàn bà a. An Lộc Sơn trong mắt lộ ra một tia châm biếm. Vương Sung vận mệnh từ vừa mới bắt đầu cũng đã định trước. Thuộc về hắn huy hoàng đã qua. Bây giờ là hắn An Lộc Sơn thời đại. Ở Vương Sung thi thể cùng đại đường trên phế tích. Hắn đem thành lập lên một cái khổng lồ thống nhất chân chính Vương Triều. Truyền cho ta mệnh lệnh. Đại quân vào thành. Bây giờ là đến rồi làm tròn lời hứa thời điểm. Đánh bại đại đường. Chấm đem luận công ban thưởng. Câu nói sau cùng, An Lộc Sơn âm thanh vang dội, trong mắt lộ ra bừng bừng dã tâm, liền xưng hô cũng từ ta đổi thành chấm. Oanh, nghe được An Lộc Sơn, các nước đại quân phát sinh từng trận sơn băng địa liệt giống như hoan hô. Giết, tất cả mọi người xôi trào, vô số chiến mã vọt qua chỗ hổng, hướng về người đường rút lui phương hướng lướt đi. Đã không dùng An Lộc Sơn nhiều lời. Tất cả mọi người ý thức được này chàng lề mề chiến tranh sắp kết thúc. Bọn họ sắp nghênh đón thắng lợi cuối cùng. Ở thời gian dài rằng giặc phía sau. Các nước liên thủ. Rốt cục đánh bại như mặt trời ban trưa binh Thánh Vương Sung cùng đại đường đế quốc. Các nước sở hữu binh mã không có bảo lưu. Đem tốc độ tăng vọt đến cực hạn. Hướng về phía nam xung phong mà đi, mà vào giờ phút này, một bên khác, sắt thép pháo đài bên trong, sợ bóng sợ gió, bầu không khí căng thẳng, cái kia loại khí tức nguy hiểm ở trong hư không không ngừng tràn ngập. Thành trì đã phá, tất cả mọi người hiểu mình vận mệnh, vô số đại đường binh mã như thủy triều hướng về phía nam mà đi, đang rút lui đồng thời. Không có bao nhiêu người chú ý tới, một nhánh binh mã đặc ý lưu ở phía sau rút lui đồng thời không ngừng khởi động thành trì trong đường phố từng cái. Trước đó thiết trí tốt máy móc, hy vọng có thể nhờ vào đó ngăn cản chư quân truy kích bộ pháp. Có nhiều chỗ thậm chí từ không tưởng được phương hướng bắn ra một tòa sắt thép tường thành, đóng nghiến chỉnh cái lối đi. Lấy ngăn cản các nước truy kích kỵ binh. Vù, cùng lúc đó, ánh sáng lóe lên, thành trì phía nam, nặng nề thành ngõ hẻm trong. Không có bao nhiêu người chú ý tới một bóng người bỗng dưng xuất hiện. Đại nhân, nhìn thấy Vương Sung bỗng dưng xuất hiện, mặt đất trong bóng tối. Một bóng người khom người thi lễ một cái, nhìn kỹ lại. Đạo thân ảnh này thình lình càng là đã hết sức ít xuất hiện Triệu Kính Điền. Đại đường thất bại, sở hữu đại quân hỗn loạn tưng bừng, dồn dập hướng về ngoài thành triệt hồi. nhưng Triệu Kính Điển nhưng trốn ở đây nơi không người chú ý trong đường phố. Thần sắc bình tĩnh, không kinh hoàng chút nào. Xem ra trong này ngủ đông đã lâu, chuẩn bị được thế nào rồi? Vương Dung mắt sáng lên, mở miệng hỏi nói, nếu như lúc này Thái Thủy ở đây, nhìn thấy trước mắt Vương Dung, nhất định tương đương kinh ngạc. Ở Thái Thủy trước mặt Vương Dung, xem ra đã cùng đường mạt lộ, hoàn toàn là một bộ vùng vẫy giấy chết dáng vẻ. Vậy mà lúc này Vương Dung vẻ mặt chấn định, nơi nào có một chút điểm thành trì bị phá, đại quân đem bại dáng vẻ. Đại nhân, hết thảy đều đã sắp xếp thỏa khi, từ trước mắt đến nhìn, các nước đã hoàn toàn vào trong, cũng không có khả nghi. Triệu Kính Điển khom lưng thân, một mặt bình tĩnh, rất tốt, là thắng hay bại, thì nhìn cuối cùng một chốc. Toàn bộ đế quốc vận mệnh, còn có mấy chục vạn đại quân tính mệnh, toàn bộ nhất cử ở chỗ này. Vương Dung trịnh trọng nói, là, Triệu Kính Điển theo tiếng sau, do dự một cái, tiếp tục nói, nhưng là đại nhân, nếu như bị bọn họ phát hiện làm sao bây giờ? Hơn nữa, như vậy có hay không quá mạo hiểm? Không có thế nhưng, trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại. Nghĩ muốn thắng được, đây là hy sinh nhỏ nhất phương thức. Vương Dung trầm giọng nói, một mặt kiên nghị, lâu đài nghiêng ngả, mấy trăm ngàn đại quân cùng phía sau toàn bộ đường đế quốc đã bị bước đến tuyệt lộ. Đây là hy vọng duy nhất, là Triệu Khuynh Điển thấy thế, liền vội vàng khom người hành lễ, biểu hiện cũng thay đổi được kiên định, bất luận bất cứ lúc nào. Vương Dung đều là đế quốc trụ cột, cũng luôn có thể dẫn dắt toàn bộ đế quốc hướng đi thắng lợi. Đây là hắn cùng với toàn bộ đế quốc vĩnh viễn không đổi niềm tin. Cần phải đi, Thái Thủy cái kia một bên đã đuổi tới, ở lại chỗ này nữa sẽ lôi kéo người ta khả nghi. Vương Dung mắt sáng lên, rất nhanh lấy lại tinh thần. Hắn đột ngột giương tay vồ một cái, từ mặt đất cầm lên Triệu Kính Điển, đạp chân xuống, lập tức hóa thành một đạo huyễn ảnh, biến mất không còn tăm tích, mà trong hư không, sau lưng một tia khí lưu ở trong bóng tối phun trào. Tất cả thật giống như chưa từng xảy ra gì cả, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Chiến mã quay đầu lại bắc mong, lớn như vậy cương thiết thành, đông đột quyết, khiết đan, hề, cao câu lệ, cùng với các nước các nhánh đại quân, mênh mông như biển, nhân dịp cuồn cuộn luồng không khí lạnh hướng về vào trong thành. Cấp tốc khắp nơi quá mỗi một con đường đường hầm, tốc độ không giảm, tiếp tục đi về phía nam đuổi theo, giết, các anh em, đại vương có lệnh, mỗi giết một tên đường, quân tửu khen thưởng hoàng kim 10 lượng. Chúng ta kiến công lập nghiệp thời điểm rốt cuộc đã tới. Đại vương có lệnh, đánh bại người đường, sở hữu đại quân thịt cá, khao thưởng 10 mặt trời. Đừng để cho bọn họ chạy trốn. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, lão tử mới là mạnh nhất. Đánh bại đại đường, liệt thổ phong hầu, từng trận kinh thiên động địa gào thét vang vọng đại quân. Trời đông giá rét, loại này khí trời vốn nên nhập vào cơ thể lạnh lẽo. Vậy mà lúc này giờ khắc này, các nước chiến sĩ nhưng là cả người nóng bỏng, nhiệt khí cuồn cuộn, sát ý trực thấu mây xanh, thậm chí ngay cả bầu trời đêm đều vặn vẹo. Thời khắc này, các nước đại quân chân chính là như bẻ cành khô, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bọn họ đối với đại đường truy kích. Tất cả mọi người minh bạch trận chiến này đủ để tên lưu trong sử sách. Tất cả mọi người bọn họ cũng đem bởi vì trận chiến này ghi vào sử sách. Mà phía sau, An Lộc Sơn thân mang thế giới chiến giáp, đạp bước hư không, cũng theo tiến nhập thành trì. Ở hắn dưới chân, một tòa khổng lồ kiến trúc, sừng sững đứng trang nghiêm, chính là sắt thép pháo đài phòng khách chính. Cũng là ngày xưa Vương Dung cùng Trương Cửu, Kiêm Quỳnh đám người thương nghị quân bên trong chuyện. quan trọng địa phương. Thế nhưng hiện tại, một đám U Châu binh tràn vào trong đó. Phòng khách chính đỉnh phong đại đường rồng kỳ cũng bị đổi thành U Châu chiến kỳ. Ha ha ha, thấy cảnh này, An Lộc Sơn trong lòng dâng lên một luồng vô cùng cảm giác tự hào. Gió thổi mạnh vân phi dương, An được lực sĩ này thủ tứ phương. Nghe nói đây là Đại Hán Cao Tổ Hoàng đế đem được thiên hạ thời gian nói. Chấm cùng hắn bất đồng, chấm không cần lực sĩ canh gác tứ phương, bởi vì chấm thiên hạ đã không có địch thủ. Nhìn mình chiến kỳ ở tòa này đã từng rộng lớn chói mắt. Sắt thép pháo đài bầu trời tung bay, An Lộc Sơn rốt cục không che giấu nữa dã tâm của mình. Thần quốc chiến giáp bộ đội, U Minh thiết kỵ, đông đảo U Châu tinh nhuệ, cùng với đánh đâu thắng đó không gì cản nổi Duệ Lạc Hà. Lại thêm thế giới con trai cùng Thái Thủy chống đỡ, cứ việc không có nói rõ. Nhưng An Lộc Sơn tin tưởng các nước minh bạch sau trận chiến này. Ai mới là thiên hạ chân chính chúa tể? Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lúc này nghe được An Lộc Sơn, Điền Càn Chân, Bạch Chân Đà La cùng với phụ cận U Châu tướng lĩnh, lập tức hiểu ý, dẫn theo phụ cận U Châu binh mã, cùng nhau tung người xuống ngựa, quỳ rúi xuống ở địa. Núi thở vạn tuế, thời cơ đã thành thục, mọi người rốt cục nghênh đón mong đợi nhất thời khắc. Đại đường đã bại, trong thiên hạ đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được An Lộc Sơn cùng U Châu binh mã. Tạo phản xưng hoàng, đại cục đã định, đây là mệnh số, ta cao thượng nửa sinh phí thời gian, cả đời bị người xem thường, rốt cục làm đúng một hồi. Đại quân bên trong lúc này kích động nhất không gì bằng Cao Thượng. Hắn liên tục nhìn chằm chằm vào giữa không trung An Lộc Sơn bóng lưng, thân thể không ngừng run rẩy. An Lộc Sơn nghĩ muốn xưng đế, Cao Thượng chỉ sợ là duy nhất so với hắn còn cao hơn hứng thú người. Tiềm Long Thăng Thiên, Chân Long Chi Cục. Mấy năm trước, hắn lấy tiên thiên thuật số tìm kiếm chân long nơi, cuối cùng khóa chặt lúc đó vẫn là nắm bắt nô đem An Lộc Sơn. Bây giờ xem ra, hết thảy đều chứng minh hắn lúc trước làm quyết định là đúng. Chỉ bằng này Tòng Long công lao, hắn Cao Thượng cũng đủ để sặc sỡ sử sách, làm được vô số nho sinh muốn làm nhưng không có có thể làm được sự tình. Cao Thượng nhìn An Lộc Sơn, những người khác không cảm giác được cái gì. Nhưng Cao Thượng lại có thể thấy được An Lộc Sơn cả người khiếu huyệt bên trong xuyên thấu qua ra. Trận trận tử quang, phía trước An Lộc Sơn vẫn chỉ là Hắc Long mệnh cách, là Tiềm Long cùng Phản Vương hình ảnh. Thế nhưng hiện tại, Hắc Long tiến hóa, thoát thai hoán cốt, trên người hắc khí cũng cấp tốc chuyển biến, lộ ra chân long hình ảnh. Đây là đại sự sắp thành, nhìn trộm đế vị dấu hiệu. Cái này cũng là An Lộc Sơn đột nhiên không che giấu nữa dã tâm. Tự xưng là chấm, thậm chí xung quanh U Châu trung tướng, gọi thẳng vạn tuế, Cao Thượng nhưng không có ngăn cản nguyên nhân. Thiên cơ là sẽ không nói khoác. Hơn nữa trung thổ đại quân tận ở chỗ này, đại quân đã phá, các nước đại quân lại không có bất kỳ đối thủ. Phát hiện Vương Xung sao? Nhưng vào lúc này, An Lộc Sơn thanh âm đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Cho tới bây giờ, An Lộc Sơn hiện tại chỉ có một cái chuyện muốn làm, chính là tự tay giết chết Vương Xung để tiết mối hận trong lòng. Cùng với hai lần ở kinh sư bị nhục nhã, về bệ hạ, Thái Thủy đại nhân đã đuổi theo, mặt khác đã phát hiện đại đường rút lui binh mã. Các nước bộ đội cùng thôi tướng quân chính dẫn dắt binh mã trước đi truy sát. Trên mặt đất, một tên lính liên lạc rất nhanh khom người nói. Ha ha, tốt, tất cả mọi người đi theo ta. Vô luận như thế nào cũng không thể để Vương Xung chạy mất. Hôm nay tựu để cho chúng ta đồng thời chứng kiến đệ nhất binh thánh cùng đường mạt lộ. An Lộc Sơn trong mắt lộ ra một tia châm biếm cùng lãnh khốc vẻ mặt. Thân thể của hắn loáng một cái, mang theo một trận thanh âm tiếng hú, xuyên qua tầng tầng phong tuyết, hướng về Vương Sung cùng Thái Thủy Phương hướng mau chóng đuổi mà đi. Mau cùng tiến lên, phía sau, U Châu Trung tướng dẫn dắt vô số binh mã, cấp tốc hướng về phía nam mà đi. Bóng đêm thâm trầm, bén nhọn gió lạnh như đao giống như kiếm, mà sắt thép pháo đài phía nam cửa thành phụ cận, vô số đại đường, quân đội vẻ mặt thẳng thốt, trào ra khỏi cửa thành. Nhưng mà thời khắc này, trong lòng mọi người nhưng là một mảnh mê man, phía sau các nước binh mã còn ở truy sát, phía trước nhưng là vô tận băng nguyên, bọn họ có thể hướng về nơi nào, trốn hướng về nơi nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.